Xuyên thư nam phụ thời mà thế. Chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khuya hôm đắp cạch cửa sổ mở ra, ánh trăng chiếu vào, hiện ra một bóng người thon gọn đang đứng trước khung cửa sổ. Bóng người bắt đầu leo lên, sau đó nhảy qua khỏi cửa sổ, chỉ thấy vụt qua một cái, xung quanh lại tiếp tục tĩnh lặng như có gì xảy ra. Chu Lộc đi đến một hẻm vắng, sau đó gọi Hắc Vũ ra. Người có biết bay không? Hắc Vũ đáp, em đang khinh thường ta đó hả? Nói cho em biết, ta chính kiếm linh đã được hình thành mấy ngàn năm, sức mạnh của ta chính là vô địch, ta có thể. Chu Lộc trực tiếp bụng miệng tên này lại, bộ tên này mấy ngàn năm nay không được nói, nên bây giờ nói cho đã hả? Y nói với Hắc Vũ. Vậy ngươi mau chờ ta đến chỗ này nhanh đi. Được, nói xong y liền biến thành hắc kiếm. Chu Lộc đứng lên hắc kiếm, sau đó bắt đầu chỉ đường cho hắn đi. Ngươi chạy nhanh lên đi, chúng ta phải đến chỗ đó sớm, nếu không tên Mạc Vũ sẽ cứu người trước chúng ta. Chu Lộc hối thúc, rồi em bám chắc vào nhá. Hắc Vũ nói, cái gì, bám vào đâu? Chu Lộc vừa dứt lời Hắc Vũ liền biến về thành người, trực tiếp ôm Chu Lộc lên. Chu Lộc vừa mất chỗ đứng theo bản năng túm chặt Hắc Vũ, chưa kịp chửi thì Hắc Vũ đã tăng nhanh tốc độ, một lúc sau hai người đã đến chỗ của Vũ Du Long. Được rồi, ngươi đã hết giá trị lợi dụng rồi, trở về đi. Chu Lộc trực tiếp đuổi người. Thật ra là kiếm, Hắc Vũ bĩu môi, hóa thành luồn sáng đen chui vào đan điền Chu Lộc. Chu Lộc đứng trên cao nhìn xuống con hẻm, ở đó có một nam nhân đeo kính, vóc người gần 1m9, tay áo vén lên để lộ ra cánh tay rắn chắc. Hiện tại nam nhân đang bị năm tên xã hội đen lưng hùm vai gấu dồn vào một góc. Gã đứng đầu hất cằm, nói bằng giọng điệu khinh thường. Bây giờ tao cho mày hai lựa chọn, một là quy hàng băng lôi đình tụi tao, hai là hôm nay sẽ là ngày giỗ của mày. Nam nhân nhếch môi, đẩy gọng kính sau đó trả lời. Muốn đánh thì lên nhanh đi, sủa nhiều quá. Mày, tên cầm đầu tức tối, sau đó hét vào mặt nam nhân. Được rượu mời không uống mà muốn uống rượu phạt, hôm nay tao cho mày chết, anh em lên xử thằng này cho tao. Chu Lộc đang phân vân có nên xuống giúp hay không, bởi lúc Mạc Vũ cứu Du Long thì lúc đó hắn bị đánh bất tỉnh rồi, còn bây giờ thì hắn vẫn còn tỉnh. Chu Lộc còn đang suy nghĩ thì ở bên dưới đã bắt đầu động thủ rồi. Vũ Du Long mặc dù đang đánh với năm tên cường tráng, nhưng y chẳng có gì yếu thế, thậm chí còn có xu thế nhỉnh hơn. Tụi băng lôi đình thấy tình thế điếu ổn rồi bắt đầu chơi dơ, móc vũ khí ra, Du Long cười lạnh. Ngay lúc gậy sắt sắp đánh trúng đầu của y thì một cánh tay trắng trẻo nhẹ nhàng chặn lại, sau đó cánh tay vòng qua gậy sắt vung một quyền lên mặt tên cầm gậy, ngay lập tức hắn bị đánh văng lên tường. Bốn tên còn lại bị sự xuất hiện của Chu Lộc làm bất ngờ, đứng hình mất 5m, Vũ Du Long lợi dụng thời tặng cho hai tên trước mặt vài cú đấm, hai tên đang ngơ ngác bị đánh bật ngửa về phía sau, Vũ Du Long nhìn về phía Chu Lộc phát hiện y đã xử lý xong hai tên còn lại. Vũ Du Long đi lại định nói cảm ơn, bỗng lúc này, đùng. Một tiếng viên đạn xuyên qua bụng của hắn quay lại nhìn thì phát hiện tên cầm đầu đang chĩa súng khiêu khích nhìn. Vũ Du Long quay qua Chu Lộc sau đó nói. Xin lỗi, làm liên lụy cậu. Chu Lộc cũng đứng hình luôn rồi, cứ tưởng mấy tên này chỉ đánh lộn bình thường thôi chứ ai mà ngờ còn đem theo súng nữa. Lúc này Vũ Du Long ngã xuống, Chu Lộc ôm lấy Du Long, y quay sang nhìn tên cầm đầu, hắn cầm súng đứng lên rồi nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bạn nhỏ cưng là bạn của tên này hả, vậy cưng đi đoàn tụ với nó luôn nha. Chu Lộc mắng một câu. Ngu ngốc trực tiếp dùng tinh thần lực đánh bất tỉnh tên cầm đầu, vì để phòng ngừa y cũng dùng tinh thần lực tấn công bốn tên còn lại luôn, xử lý xong Chu Lộc nhìn lại Vũ Du Long, phân vân vài giây liền đem y vào không gian ngâm trong hồ linh thủy. Y gọi Hắc Vũ ra, sau đó lại được bế quay về nhà, vào phòng y khóa cửa sổ lại, sau đó tiến vào không gian, nhìn Du Long nằm giữa hồ, viên đạn đã bị lấy ra, miệng vết thương đã khép lại, Chu Lộc thấy vậy liền đem y ra khỏi không gian, đặt y lên giường, cởi đồ ướt ra, làm xong Chu Lộc ngáp một cái. Đẩy y vào sát mép giường, Chu Lộc dùng cái gối ôm ngăn ở giữa, sau đó cũng nằm xuống đi ngủ, một lúc sau người mà cậu tưởng đã ngất đột nhiên mở mắt nhìn thoáng qua Chu Lộc mỉm cười một cái, lấy gối ôm ra, xích lại ôm Chu Lộc vào ngực, sau đó nhắm mắt lại ngủ. Chu Lộc đang mơ, y mơ thấy mình đang đi thám hiểm núi lửa, nhiệt độ bốc lên, mồ hôi y chảy nhiều đến nổi hình thành một dòng sông, trong lúc đang ngắm nham thạch phun trào Chu Lộc nghe có tiếng gọi kêu mình thức dậy, mơ hồ đáp lại vài tiếng sau đó tiếp tục ôm lấy gối ôm ngủ tiếp, bỗng nghe thấy trên đỉnh đầu có tiếng cười phát ra, Chu Lộc cũng không nghĩ gì nhiều, một lúc sau y đột nhiên mở mắt ra, đập vào mắt là một khuôn mặt tuấn tú đang mỉm cười với y, mà y thì đang quấn lấy người này như một con bạch tuột. Á, xin lỗi tướng ngủ của tôi hơi xấu. Chu Lộc xấu hổ lui về sau, Vũ Du Long cũng không để ý, nhìn xung quanh phòng sau đó hỏi. Hôm qua là cậu cứu tôi, à cái gì, đúng, Đúng vậy, Chu Lộc đang mải ngắm body của Du Long chợt nghe y hỏi, giật mình đáp. Chu Lộc chợt nhớ ra một chuyện, đêm qua Du Long đã bị bắn lủng một lỗ, lỡ bây giờ hắn mà hỏi y biết trả lời sao bây giờ. Chu Lộc đang xoắn suýt. Du Long định hỏi về vết thương tối hôm qua của mình thì thấy bạn nhỏ nào đó đang xoắn suýt, y quyết định không hỏi nữa, mỗi người đều có bí mật của riêng mình mà, huống chi y bây giờ còn sống là được, hỏi nhiều như vậy để làm chi. Vũ Du Long nói, cảm ơn, Chu, đang tìm lý do, Lộc, hả, Du Long lặp lại lần nữa, hôm qua cảm ơn cậu đã cứu tôi, à, không có gì tiện tay thôi, Chu Lộc thở phào khi Du Long không hỏi y về vết thương của hắn. Tôi là Vũ Du Long, cậu tên gì? Hắn hỏi, tôi là Chu Lộc, y trả lời, Chu Lộc cảm ơn cậu, tôi là phó bang của băng, nếu cậu có chuyện gì cần tôi giúp thì cứ nói với tôi. Nói xong y cầm điện thoại Chu Lộc ở đầu giường, nhập SDT của mình vào. Đây là SDT của tôi, cần gì cứ gọi, chỉ cần là điều trong khả năng của mình, tôi đều đáp ứng cậu. À, được, cảm ơn, Chu Lộc đáp, Vũ Du Long mỉm cười, đeo kính của mình lên, lúc này ngoài cửa vang lên tiếng của Lôi Vũ. Cậu Chu, cậu nói chuyện với ai vậy? Không có gì, là bạn của tôi tối qua mới sang. Chu Lộc đáp, Lôi Vũ, thế à, cậu Chủ nói chuyện xong thì xuống ăn sáng. Chu Lộc nói, được, sau đó nhìn qua Du Long, liền gọi Lôi Vũ lại. Lôi Vũ anh đem một bộ quần áo của anh lên cho bạn tôi mượn với, quần áo của ảnh bị bẩn rồi. Được, đợi tôi xíu. Lôi Vũ hoài nghi chút xíu, sau đó đáp lại. Một lát sau Chu Lộc đã vệ sinh cá nhân xong, Lôi Vũ mang đồ lên, y mở cửa ra lấy, Lôi Vũ đưa đồ rồi nhìn vào trong phòng, phát hiện có một nam nhân lạ mặt đang ngồi trên giường Chu Lộc, Lôi Vũ liền liếc hắn, Du Long cũng thấy được Lôi Vũ liếc mình, y nhìn lại sau đó nở nụ cười khiêu khích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cảm ơn, thay đồ xong bọn tôi xuống liền, Chu Lộc nói, sau đó đóng cửa lại, đưa đồ cho Du Long thay, sau đó y cũng lấy đồ đi vào nhà vệ sinh thay. Cách chương.